nhiều lời vô ích làm gì? Ta chỉ có thể đáp ứng. Hắn tiến lên từng bước, dường như còn muốn nói điều gì. Ta dương mắt nhìn sắc trời, nói, ta phải đi, chỉ sợ lại trễ nải đại quân xuất phát. Hắn gật đầu, cánh tay vươn ra cứng ngắc rũ xuống. Trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh nhạt như nước. Sớm ngày trở về, ta chắp tay cáo biệt. Đang xoay người chuẩn bị lên ngựa, lại phát hiện Hoa Bình không biết chạy đi nơi nào. Bất đắc dĩ xoay người nhìn khắp nơi một chút. Nhìn thấy một thân đỏ thẫm của Hoa Bình lẻn đến chỗ con ngựa Hoa Nam Bình đang nắm bên người. Ra sức lấy lòng con ngựa tuyết trắng có bốn vó màu đen kia. Cọ cọ vành tai nhau. Khóe miệng ta co rút con ngựa háo sắc này. Ta tiến lên dắt Hoa Bình đi. Con ngựa kia của Hoa Nam Bình đối với việc này hung hăng cào đất tỏ vẻ bất mãn. Hoa Bình thì phát ra tiếng phì phì từ lỗ mũi rồi còn nhe răng nhếch miệng với ta. Hoa Nam Bình quay đầu, ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn con ngựa nhà hắn một cái. Ta dường như cảm giác được con ngựa kia co rúm lại một chút. Phút chốc liền ra vẻ bản thân mình nhu thuận đáng yêu. Ta ngồi lên ngựa, nghe thấy Triệu Thanh Y nhỏ giọng nói với Triệu Khả. Ta nói, ánh mắt kia của bệ hạ vừa rồi thật là khủng bố. Ta còn tưởng rằng ngài muốn làm thịt thạch đầu của ngài cơ đó. Triệu Khả lành lạnh đáp lời hắn. Cũng không phải thế, bệ hạ chính là muốn làm thịt nó. Ngươi khẳng định như vậy. Lời này làm sao mà nói. Từ sáng tinh mơ đợi ở cửa thành nửa ngày. Thạch đầu lại cùng Hoa Bình ân ân ái ái. Còn bệ hạ thì ngay cả bàn tay nhỏ bé cũng chưa chạm tới được. Nếu là ta cũng muốn làm thịt thạch đầu. Cách chương.